Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, APG. Lệ thuộc vào công ty Umbrella xe Việt giã từ mặt bên đụng tới. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đúng lúc địa làm ra lần tránh, thế nhưng cuối cùng vẫn không có phòng ngừa lần này va chạm. Ầm ầm đụng vào nhau sau. Hai chiếc xe đầu xe nhét chung một chỗ đánh vào ven đường một cửa hàng tường ngoài trên. Diệp Thiên Hồ từ đầu xe thoáng biến hình trong ô tô khoan ra. Xem ra hắn không có điện ảnh nhân vật chính số may như vậy. Người ta ô tô làm sao cũng hủy không được. Mà xe của hắn không biết nơi nào ra tật xấu. Chịu đựng liên tiếp hai lần va chạm sau sạch sẽ lưu loát tắt lửa. Diệp Thiên Hồ không có thời gian đi kiểm tra ô tô xảy ra vấn đề gì. Việc cấp bách là lập tức rời đi nơi này, bằng không một khi bị đối phương đại quân vây lên nhưng là phiền phức. Nắm lấy xe Việt giã biên giới nhảy vào trong buồng xe. Một tay nhấc lên con kia nằm ngoài súng máy hạng nặng trên zombie ném xuống đất. Thay thế nó đạt được súng máy hạng nặng quyền khống chế. Những này cái gọi là binh lính, tuy rằng hành vi hình thức trên xem ra có chút giống là người, nhưng cũng vẫn như cũ là chân chính chính zombie. Chỉ có điều cùng tầm thường những zombie đó có chút không giống chính là những này zombie binh sĩ bên ngoài thân hiện ra một loại khô cằn màu đen. Đã nghĩ chết thân thể bị nhẹ nhàng mất nước như thế. Trong cơ thể bọn họ còn có một loại công ty Umbrella nghiên cứu phát minh ký sinh trùng. Ký sinh trùng khống chế bọn họ thân thể, do đó để bọn họ có thể tiếp thu công ty Umbrella đối lập phức tạp một ít mệnh lệnh. Có điều, tuy rằng ký sinh trùng trình độ nhất định thay đổi hành vi của bọn họ hình thức, thế nhưng làm zombie, đầu của bọn họ cùng cột sống vẫn như cũ là bọn họ chí mạng chủ yếu. Lại như là trên xe Việt dã này hai con zombie như thế. Bị Diệp Thiên Hồ cùng Alice đánh xuyên qua đầu sau ngay lập tức sẽ chết đi. Lúc này Alice đồng dạng nhảy lên xe Việt dã phía trước. Thô bảo đem con kia zombie người điều khiển từ chỗ tài xế ngồi đá xuống xe. Alice làm được chỗ tài xế ngồi. Lập tức phát động ô tô rút lui rời đi bị đụng phải có chút ao hãm xuống vách tường. Lái xe này một chiếc xe Việt giã sơn zombie, rõ ràng là con kia ký sinh trùng zombie quân đoàn tiên phong. Dựa vào cơ động ưu thế, phụ trách ở đại bộ đội đến trước tận lực ngăn cản Diệp Thiên Hồ bọn họ. Vì lẽ đó tại đây phụ cận chỉ có cái kia hai con đã bị giết chết zombie binh sĩ. Cũng không có cái khác zombie binh sĩ tới gần, chỉ có điều... Phải biết hiện ở tòa này mô phỏng thành thị nhưng là Resident Evil. Không bao giờ thiếu thiếu chính là zombie. Bởi vì nơi này ngắn ngủi xung đột cùng giao hòa. Phụ cận zombie sự chú ý tất cả đều thành công bị hấp dẫn lại đây. Những người này đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cùng Alice hai người. Dồn dập lao nhanh hướng bọn họ bên này tụ lại đây. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng kiểm tra một chút trong tay súng máy hạng nặng trạng thái. Cùng lúc đó đối với phía trước Alice nói rằng không cần phải để ý đến bọn họ, giao cho để ta giải quyết. Alice phát động ô tô rời đi vách tường sau khi lần thứ hai hướng về phía sau rút lui xa mấy mét. Sau đó xe Việt giã đột nhiên thay đổi ầm ầm xông về phía trước. Tiếp tục bọn họ bị cắt đứt hành trình. Ở tiến vào nơi này trước, Alice cũng tương tự biết rồi tòa này thí nghiệm tràng cùng New York thí nghiệm tràng liên thông vị trí ở nơi nào, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng con đường loại hình vấn đề nhỏ. Mà đối với những người xúm lại tới được zombie, Diệp Thiên Hồ cũng không có khách khí với bọn họ ý tứ. Bởi vì Alice trước chuyển xe lại vọt tới trước động tác không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Thật nhiều zombie căn bản đều không có tới gần liền bị xe Việt giã rơi vào mặt sau. Mà đối với phía trước ngăn trở xe Việt giã hoặc là có thể ngăn cản xe Việt giã zombie. Diệp Thiên Hồ nhấc cần cẩu thương nhắm vào những quái vật này. trên mặt không nhìn thấy vẻ mặt gì, chỉ là bỗng nhiên kéo súng máy hạng nặng cò súng. Trong giây lát, trên mui xe này một cái cỗ máy giết chóc phát sinh chí mạng tiếng nổ vang rền. Diệp Thiên Hồ thậm chí không cần theo đuổi hết sức độ chính xác. Đồng thời bởi vì súng máy phóng ra run run, muốn tinh chuẩn để viên đạn bắn trúng những này zombie đầu cũng không phải một ý kiến hay. Tin tức tốt là, Diệp Thiên Hồ cũng không cần làm như vậy. Súng máy hạng nặng bởi vì liên tục phóng ra mà run rẩy. Cảm thụ loại này run rẩy, Diệp Thiên Hồ khóe miệng thậm chí lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng. Hắn điều chỉnh súng máy hạng nặng góc độ, nhìn súng máy hạng nặng phóng ra viên đạn bắn nhanh hướng về cái kia từng cái zombie. Diệp Thiên Hồ thoáng đè thấp nòng súng, để súng máy hạng nặng nhắm vào những zombie đó ngực. Sau đó, mang theo to lớn động năng viên đạn trong nháy mắt và tiến vào một con zombie ngực. Ung dung ở nơi đó phá tan một cái khủng bố lỗ máu. Đồng thời, viên đạn động năng gây tại đây chỉ zombie trên người. Để này con trước ngực máu thịt tung tóe zombie trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đây chính là Diệp Thiên Hồ mục đích. Làm súng máy hạng nặng từ chạy bên trong xe Việt dã bên trái đằng trước. Một đường bắn phá chuyển hướng hữu phía trước. Những người nỗ lực vây lên đến zombie lại như là bị thu gặt lúa mạch như thế dồn dập ngã xuống. Những này zombie trên người tất cả đều có dữ tợn vết thương. Thậm chí có zombie thân thể cơ hồ bị súng máy hạng nặng viên đạn chặn ngang cắt đứt. Alice nhìn về phía trước tràn đầy xương máu cảnh tượng không nhịn được líu lưỡi. Cũng thật là đủ máu tanh. Nóc xe súng máy hạng nặng còn đang thỉnh thoảng nổ súng. Ở xe Việt dã đi tới con đường trên đã không có bất kỳ một chỉ có thể đứng zombie. Xe Việt dã thô bạo nghiền ép lên trên đất chết đi hoặc còn chưa có chết zombie. Cấp tốc đi xa, tòa này thí nghiệm tràng tuy rằng rất lớn, nhưng cũng là so ra. Vì lẽ đó, tại ý thức đến công ty Umbrella ký sinh trùng zombie quân đoàn điều động thời điểm, Diệp Thiên Hồ căn bản là không hy vọng có thể thuận lợi đến cái kế tiếp thí nghiệm tràng liên thông. Điểm, liền ở tại bọn hắn rời xa cái trước giao chiến địa điểm không tới 100 mét thời điểm. Xa xa hai chiếc đồng dạng xe Việt dã song song hướng về bọn họ xông lại. Mà bên trái cái kia chiếc xe Việt dã trên, một tên zombie binh sĩ đã ở nóc xe súng máy hạng nặng nhắm vào Diệp Thiên Hồ cùng Alice vị trí xe. Việt dã, hai bên đều ở đối lập cao tốc chạy, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách bị nhanh chóng rút ngắn. Lần này, Diệp Thiên Hồ ở đối diện hai chiếc xe Việt dã xuất hiện một sát na liền phát hiện hai người này kẻ địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị súng máy hạng nặng hơi hơi nhắm vào một hồi sau liền lập tức nổ súng. Pháo sáng rõ ràng hướng về Diệp Thiên Hồ chỉ thị ra viên đạn quỹ tích. Diệp Thiên Hồ rõ ràng trong tay mình đồ vật không phải súng ngắm. Cũng không có chờ mong từ vừa mới bắt đầu liền tinh chuẩn đánh chết kẻ địch. Mà là căn cứ này pháo sáng chỉ thị, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh đường đạn. Đối phương zombie binh sĩ cũng ở nổ súng. Thế nhưng hắn độ chính xác hiển nhiên cũng không ra sao. Đặc biệt là ở sóc này trên xe Việt dã. Nó trong tay súng máy hạng nặng phóng ra viên đạn rất xa lệch khỏi mục tiêu của chính mình. Thế nhưng nó nhưng không có tiếp tục xạ kích cơ hội. Diệp Thiên Hồ phát ra bắn viên đạn trong nháy mắt bao trùm vị trí của nó. Thậm chí là mấy viên đạn tất cả đều đánh trúng đầu của nó. Sau đó đem cái này không lớn mục tiêu triệt để xé thành mảnh vỡ. Sau đó, Diệp Thiên Hồ thao tác súng máy hạng nặng hướng phía dưới hơi hơi chếch đi một chút. Lổ đạn xuyên đối diện bên trái cái kia chiếc xe Việt dã kính chắn gió. Cũng tiến một bước giết chết bên trong người điều khiển. Ở người điều khiển bị bắn giết đồng thời, bên trái cái kia chiếc xe Việt dã đã mất đi khống chế. Một con không tiến vào ven đường một nhà cửa hàng trái cây bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy giây. Nhưng đối với diện trước kia ở bên phải cái kia chiếc xe Việt dã cùng giữa bọn họ khoảng cách đã chỉ còn dư lại mấy chục mét. Ngay ở Diệp Thiên Hồ chính muốn tiếp tục dùng súng máy hạng nặng hướng cái kia chiếc xe Việt Dã công kích thời điểm, cái kia chiếc xe Việt Dã thùng xe mặt sau bỗng nhiên đứng lên tới một người ăn mặc Xô Viết quân trang bóng người, trên bả vai của hắn gánh một bộ đại danh đỉnh đỉnh APG. Hai bên hiện tại khoảng cách, tựa hồ căn bản cũng không cần làm sao nhắm vào. Người binh sĩ kia ở sau khi đứng dậy, lập tức liền phóng ra vũ khí trên vai, theo một thanh âm cũng không tính mãnh liệt phóng ra thanh. Một phát APG kéo một cái màu trắng quỹ tích cấp tốc bay tới, thẳng tắp va về phía Diệp Thiên Hồ dưới thân xe Việt Dã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.